Các video cắt ghép của tôi đều thành sự thật. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Chu nổi tiếng rồi, nhưng mà không phải là do cậu là diễn viên chuyện này để mà nói thì cũng không dài lắm. Sở Chu năm nay 25 tuổi, lớn lên đẹp trai, là một diễn viên, Weibo có 170 vạn fan, hay làm diễn viên phụ ở các phim kiểu web drama. Sự nghiệp nói tóm lại là flop. Là một diễn viên nhỏ trong tuyến 18, công việc của Sở Chu không nhiều. Thậm chí còn có chút rảnh rỗi cho nên cậu mới có một thân phận khác. Trong vòng của những người chuyên đi cắt ghép video, Sở Chu ở trạm B tuyên bố sẽ cắt nối biên tập video với ID là Tiễn Lan Chu. Bởi vì chất lượng của video cũng không tệ lắm nên dần dần tích góp được mấy vạn fan. Lúc mới học edit video, cậu cứ nghĩ là dù sao thì mình cũng rảnh rỗi. Không bằng nhân cơ hội này cẩn thận quan sát kỹ thuật diễn của các đồng nghiệp. Bắt đầu hành trình tự rèn luyện khả năng diễn xuất và thẩm mỹ màn ảnh của chính mình. Kết quả là cắt càng ngày càng nhiều, cậu bắt đầu trở nên thích thú rồi dần dần trầm mê. Cuối cùng, cậu còn tự mình nhận ra một chân lý của cuộc sống, ship CP thật tốt. Thật sự là rất vui vẻ, CP mà Sở Chu ship không có quá nhiều yếu tố quan trọng. Chỉ cần cậu cảm thấy cơm chó của bọn họ ăn ngon, giới tính gì thì cậu cũng ship. Nhưng video của Tiễn Lan Chu do đa số các tác phẩm trong nước hầu hết đều là tình yêu nam nữ, nên có một vài CP hoặc là không có nhiều cảm giác gian tình lắm, hoặc là các CP không có nhiệt độ cao. Nhưng theo thời gian trôi qua, video của cậu tung ra càng ngày càng nhiều, các fan mẹ của Tiễn Lan Chu phát hiện. CP nào mà cậu ship thì cũng đều thành thật hết. Cho dù không thành sự thật thì cũng đều bị không ít scandal về việc họ đang trong giai đoạn mập mờ qua lại. Vì thế nên Tiễn Lan Chu được tôn thành nguyệt lão của giới chuyên đi cắt ghép video CP, ăn lương do các fan của mình phát, lợi ích tốt nhất mà các fan hay nói đến là ăn đường chú ý Tiễn Lan Chu. Cô ấy sẽ làm cho tất cả CP trở thành sự thật. Nếu như chuyện chỉ có đến vậy thì thôi, Tiễn Lan Chu chỉ có thể nói là có chút danh tiếng. Thứ thật sự làm cậu nổi tiếng gần xa chính là danh hiệu nguyệt lão này của cậu, bởi vì có một hôm, cậu edit một cái video cho CP theo hướng đam mỹ. Video mà cậu tung ra chính là về một người ở quốc tế hay trong nước đều có chút danh tiếng, nam diễn viên Tần Ngăn và người vừa mới nhận được danh hiệu ảnh đế Oscar nước Mỹ, nam diễn viên Joseph. Hai người so với người bình thường quan hệ còn xa hơn, này lại ở lễ Giáng sinh được tổ chức ngay sau hôm Sở Chu tung video công bố xu hướng tính dục của mình trước các cánh nhà báo, cũng tuyên bố cho toàn thế giới biết rằng bạn trai của mình chính là Tần Ngăn. Trong hôm đó, top 10 hot search đều có liên quan đến việc Joseph công bố xu hướng tính dục, bình luận được xuất hiện nhiều nhất đều là thậm chí có không ít tác giả trên Weibo đều nhanh chóng viết mấy đoạn văn nhỏ cho CP này, khiến các tiếng là hét thất thanh liên tục nhảy lên trong phần bình luận. Cùng lúc đó, tên của Tiễn Lan Chu cũng leo lên đầu hot search, thậm chí có một account marketing đã biên tập lại một cái video về tất cả các CP mà cậu ship. Tiêu đề là đây là thần tiên nguyệt lão ở đâu ra vậy? Cô ấy ship CP nào thì CP đó đều thành thật hết. Vậy là danh hiệu nguyệt lão chuyên edit video CP của cậu chính thức nổi tiếng vang rồi. Trong hôm đó, Weibo của cậu tăng thêm 30 vạn fan vậy nên cậu quyết định tổ chức hoạt động bốc thăm trúng thưởng mừng năm mới được share lại tới 15 vạn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nội dung rút thăm trúng thưởng của cậu là vì là năm mới nên tôi sẽ thực hiện yêu cầu về video của một người may mắn, xu hướng tính dục không quan trọng, coi như là quả năm mới cho mọi người. Tất cả bình luận đều là yêu cầu cậu ship CP bách hợp vô cùng mãnh liệt, mami à, nhìn xem CP của tôi nè. Mà bản thân Sở Chu cũng ngây ra, ban đầu cậu edit video về Joseph cùng Tần Ngăn đơn thuần là vì cậu rảnh rỗi nên mới xem hai bộ phim điện ảnh, một bộ là do Tần Ngăn đóng chính, một bộ là do Joseph đóng chính. Không khí của hai bộ phim này tương đối giống nhau nên cậu mới hứng thú nhất thời edit video về hai người bọn họ thôi. Trùng hợp, vô cùng trùng hợp, kỳ diệu đến mức làm cậu không nhịn được mà phải hoài nghi chính mình. Chẳng lẽ mình thật sự là nguyệt lão độ kiếp xuống trần gian để đầu thai thành người thường hà? Nhưng lý trí kiên quyết nói cho cậu biết, không có khả năng, cậu không có khả năng nói cái gì đúng cái đó quỷ thần như vậy đâu. Sau 4 ngày hot liên tục, đề tài này mới dần lắng xuống, Weibo luôn có chủ đề mới để bàn tán nên mọi người đều không còn chú ý nhiều đến việc này nữa. 10 ngày trôi qua, cuối cùng cũng tới lúc Weibo của Tiễn Lan Chu công bố người chiến thắng, người này có ID là một người cửu ngũ hố. Trong phần bình luận có người tiếc hận là mình không trúng thưởng, cũng có người chúc mừng, thậm chí còn có người xin cọ cọ người bạn fan có vận khí vô cùng tốt này. Sở Chu click vào tin nhắn của một người cửu ngũ hố, vui vẻ mà báo tin cho người này. Tiễn Lan Chu, thân mến, chúc mừng bạn đã trúng thưởng. Xin hỏi bạn muốn edit video cho CP nào vậy? Bạn fan này hồi phục lại tinh thần rất nhanh, nhắn lại cho cậu một cái emoji rơi lệ. Một người cửu ngũ hố, mami à, cô xem tên của tôi. Cô quả thật chính là thần tiên cứu vớt tôi đó. Tiễn Lan Chu, cửu ngũ. Đây là CP gì vậy? Tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Có thể nói cụ thể một chút không? Một người cửu ngũ hố, Phó Tuần X Sở Chu. Khi Sở Chu thấy được tin nhắn này, làm cậu thiếu chút nữa cầm không chắc cái điện thoại của mình, khó có thể tin được mà gửi tin nhắn xác nhận lại. Tiễn Lan Chu, bạn nói là Phó Tuần, chính là cái người siêu nổi tiếng Phó Tuần đó hả? Một người cửu ngũ hố, đúng vậy nha mami. Sở Chu chấn kinh rồi, không nghĩ tới lại có một ngày tên của chính mình cùng Phó Tuần còn có thể đồng thời được phát từ miệng của một người. Cậu chưa từng gặp Phó Tuần, nhưng cũng biết là Phó Tuần lớn hơn cậu 2 tuổi. Là một nam diễn viên có thực lực nên được mọi người yêu thích nhanh chóng, là nam thần thước đo về giá trị nhan sắc cùng kỹ thuật diễn của mọi người. Các tác phẩm anh tham gia dù bất kể là phim điện ảnh hay truyền hình thì cũng đều là tác phẩm 10 phần ưu tú. Lúc 25 tuổi, anh đã nhận được giải thị đế, trước đó còn được đề cử là nam chính tốt nhất của một bộ điện ảnh, tuy rằng không đoạt giải. Có thể nói rằng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, con đường phía trước bằng phẳng quang minh. Mà bản thân Sở Chu 25 tuổi vẫn còn đang trằn trọc ở các web drama làm nam phụ, hai người khác nhau một trời một vực, quả thật là nếu so sánh với nhau thì sẽ tức chết mất. Cho nên bạn fan này đến tột cùng là vì cái gì mà lại đưa hai người cách xa vạn dặm muôn trùng như bọn họ vào cùng một chỗ cơ chứ? Một người cửu ngũ hố, QAQ Mommy sẽ edit rất tuyệt. Trước tiên cảm ơn Mommy, Mommy chính là thần tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc thì đội fanship CP này thật sự là có quá ít tài nguyên rồi hu hu hu. Sở Chu một lời khó nói hết gửi lại 3 dấu chấm, thật sự nhịn không được mà kêu gào ở trong lòng. Tiễn Lan Chu, thân mến, một người thì không được gọi là đội đâu. Một người cửu ngũ hố, QAQ hu hu. Sau đó, Sở Chu lại hỏi rõ bạn fan này. Cửu ngũ, có nghĩa là gì? Hóa ra là bởi vì Phó Tuân từng tham gia diễn một bộ chính kịch của Trang Không Thấy Trường An. Anh đóng vai nhân vật Cửu Vương Gia, mà Cửu Vương Gia có nuôi một con thỏ có tên là Tiểu Ngũ. Mà không lâu trước đó, Sở Chu có diễn một bộ phim tên Vương Phi gả đến là thể loại Mary Sue Web Drama. Trong đó nam phụ cũng chính là cậu, có nhũ danh cũng vừa vặn kêu là Tiểu Ngũ. Đầu Sở Chu tràn đầy sọc đen. Nghi ngờ rằng liệu fan này thật sự là ship cửu vương ra cùng con thỏ, còn mình chỉ là thế thân mà thôi. Tuy rằng mami Tiễn Lan Chu cảm thấy rất mệt tâm, nhưng người không thể nói không giữ lời, video này vẫn phải edit thôi. Lúc Không Thấy Trường An phát sóng, Sở Chu có xem qua một lần, hiện giờ là vì edit video nên lại ở trên mạng tìm tòi. Phó Tuân cắt, xem lại một lần, không thể không nói, dựa trên góc nhìn của người xem. Bản thân cậu thật sự rất thích xem diễn xuất của Phó Tuân, anh đem lại cảm giác rất thoải mái tự nhiên. Nếu là dựa trên góc nhìn của đồng nghiệp, thì Phó Tuân lại là một người rất đáng để học tập, chỗ để đáng giá thưởng thức quá nhiều, khống chế cảm xúc cùng biểu tình gãi rất đúng chỗ ngứa, tinh tế vô cùng, không cũ kỹ chút nào. Hơn nữa, Phó Tuân thật sự rất đẹp trai, anh ở trên phim mặc trang phục cổ tối màu, cao gầy đĩnh bạt giống như cây trúc quân tử. Mày liễu tuấn trường, mắt phượng hơi nhọn, ánh mắt thâm thúy mang theo một chút lạnh lùng xa cách, mũi cao môi mỏng, tạo thành một đường cong hoàn mỹ trên khuôn mặt anh. Bất kể là chụp ảnh từ góc nào thì cũng đều đẹp hết, không thể bắt bẻ. Bản thân Sở Chu có một chút nhan khống, xem xong đoạn cắt của Phó Tuân, từ vẻ đẹp của vị nam thần này quay về hiện thực, đột nhiên cậu lại cảm thấy 10 phần nhiệt tình. Cậu cũng đã xem xong đoạn cắt mà mình đóng vai Tiểu Ngũ. Trong đầu cậu yên lặng vẽ lên một câu chuyện xưa đơn giản. Lôi một bài hát cổ phong trong bộ sưu tập của mình ra, cậu lập tức mở máy lên, bắt đầu edit. Bình phương, tất nhiên, các loại edit đều cùng một kiểu, một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. cho nên chờ đến khi video hoàn thành thì cũng đã là 3 ngày sau rồi. Trước đó bởi vì xem náo nhiệt, người qua đường vây xem ở Weibo Tiết Lan Chu đã sớm người đi trà lạnh rồi, cho nên khi video được tung ra thì cũng không có xảy ra sự việc sóng to gió lớn gì cả. Bình luận trước sau vẫn như một, hoặc là thổi giấm cầu vồng cho Mami, hoặc là fan khen diễn viên đẹp, còn có kêu gào Mami mãi mới tung video ra. Tóm lại, có lẽ là do khoảng cách giữa Sở Chu và Phó Tuân quá xa, không hề có bất kỳ sự liên quan nào cả, tung cái video này ra là tại vì có fan yêu cầu thôi. Không phải do Mami tiễn Lan Chu muốn ship, cho nên cho dù có người cảm thấy Mami có năng lực của Nguyệt Lão thì cũng không có ai cảm thấy Phó Tuân và Sở Chu sẽ phát sinh ra cái gì hết. Càng đừng nói là hầu hết mọi người chỉ dùng danh hiệu Nguyệt Lão này để trêu chọc đùa vui thôi. Chính bản thân Sở Chu cũng cảm thấy như vậy, bởi vì cậu là một người ở đáy của diễn viên tuyến 18, nên khả năng cậu có cơ hội diễn chung với Phó Tuân là bằng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế nên sau khi tung video ra thì cậu cũng không nghĩ gì đến nó nữa. Thẳng đến sáng ngày hôm sau, Sở Chu nhận được cuộc gọi từ người đại diện của mình. Cô ấy nói là có một đoàn phim đột nhiên bị thiếu diễn viên, vừa lúc cách chỗ ở của cậu không xa nên đoàn phim đã ưu ái cho cậu để kịp thời gian quay. Sở Chu kinh sợ, cái gì, có thể trực tiếp được ưu ái thế hả? Không cần phải quay thử trước sao? Người đại diện là một chị gái giỏi giang, nói chuyện cũng là nhanh mồm dẻo miệng. Chỉ là một nhân vật nhỏ ở lại không đến hết một tập đâu, cần gì phải quay thử chứ? Nếu như chị không có bạn bè ở đoàn phim thì người ta làm gì mà nghĩ đến cậu được chứ? Tình huống của cậu chính là có công việc thì phải làm, đừng có kén cá chọn canh. Chị chia sẻ kịch bản cho cậu, tài xế sắp tới đón cậu rồi, chị cùng với bạn chị sẽ đón cậu ở đoàn làm phim. Từ từ, chị Mạc, Sở Chu còn muốn nói gì đó nhưng bên kia đã cúp máy, tiếp đó là nhận được tin nhắn về kịch bản cùng địa chỉ của đoàn phim. Sở Chu mở kịch bản ra xem thì thấy tiêu đề của bộ phim này là Giang Hồ Chiết Đao Lệnh, ánh mắt cậu không khỏi sáng lên. Đây là một bộ phim truyền hình được cải biên lại từ tác phẩm cùng tên, trùng hợp là cậu lại là fan nguyên tác, việc này đối với cậu là may mắn đến nhường nào cơ chứ. Lúc trước cậu vẫn luôn lướt mạng, để ý xem bao giờ thì bộ phim này khai máy bởi vì tiểu thuyết gốc rất nổi tiếng, tác giả cũng là một người khá có tiếng. Hơn nữa, những người tham gia vào tác phẩm này vô cùng hoàn mỹ, đạo diễn ưu tú, dàn diễn viên có thực lực cùng tên tuổi lớn, cho nên trên mạng có rất nhiều người mong chờ ngày bộ phim này đóng máy. Từ từ, dàn diễn viên có thực lực, không biết vì sao, Sở Chu bỗng cảm thấy giật mình, vội vàng mở Weibo tìm kiếm trang chính thức của bộ phim Giang Hồ Chiết Đao Lệnh, lướt đến dàn diễn viên chính thì có một bức ảnh to đùng bất thình lình đập vào mắt cậu. Thiếu niên trẻ tuổi, con cháu của lão nhân Giang Hồ. Núi rộng sông dài, đám người trải qua mưa gió gian khổ, không biết bao giờ mới tới hồi kết. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng, đạo trưởng Hạc Quy, Lâu Tuyết Sinh, Phó Tuân, Nam Thần sẽ diễn ra một Nam Thần như thế nào đây? Xin quý vị hãy đón chờ nhé. Tung hoa, má ơi, không thể nào lại như vậy được. Sở Chu an ủi bản thân đã nghĩ nhiều rồi, không nhịn được ở trong lòng tự giễu. Sở Chu à Sở Chu, mày cũng quá coi trọng bản thân rồi. Chỉ là do cái video CP đó trùng hợp với việc này thôi. Mày thật sự cho rằng bản thân là Nguyệt Lão đi nối dây tơ hồng à? Vì cái gì mà mày lại mơ mộng như vậy cơ chứ? Mày mà là thần tiên thật, chẳng lẽ chính mày lại không biết hay sao? Huống hồ, mày chỉ diễn một nhân vật nhỏ thôi. Có thể nhìn thấy mặt mũi Phó Tuân hay không còn chưa biết được. Sở Chu thở dài, nhìn lại kịch bản một lần nữa để xem là mình đến cuối cùng sẽ diễn nhân vật gì. Kết quả cậu lại là đồ đệ duy nhất của đạo trưởng Hạc Quy Liễu Mộng Quy. Nếu dựa theo độ hiểu biết của cậu về cốt truyện thì việc này cũng không tệ lắm. Số lượng cảnh quay của cậu tuy không nhiều, nhưng tất cả đều là cùng diễn với Phó Tuân. Mẹ nó, vì cái gì vậy? Việc này con mẹ nó cũng ảo diệu quá rồi. Sở Chu lúc này còn ngây thơ không biết chính là từ nay về sau. Cánh cửa mang tên trùng hợp này một khi mở ra thì sẽ tựa như mở đê xả lũ vậy. Rốt cuộc vẫn là không thể tránh khỏi mối quan hệ theo ý trời này được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Inti Bunny tại Wattpad. Vì các fan vẫn tưởng ẻm là con gái nên xưng là cô và Mami nhé. Bình Phương, đoạn, lôi một bài hát cổ phong trong bộ siêu tập của mình ra. Là, kéo ra chính mình võng dễ vân ca đơn tuyển đầu cổ phong ca. Tôi không biết là mình bịa có đúng không nữa. Cách chương.